Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 579, kế hoạch tấn công Tây Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhân đâm rách ngón tay, dùng máu viết tên của mình lên quyển trục tinh Van Teren, quyển trục nổi lên ánh sao, quyển trục liền hóa thành cho Tassarin thấy khế ước của Tần Nhân không có vấn đề mới tiếp tục nói. Tần Nhân, người đã đi theo ta, chuyện liên quan thần điện cũng không ngại nói hết cho ngươi. Về sau có chuyện ngươi cũng không cần phải tránh. Vâng, chủ công, Tần Nhân cũng không lo lắng vấn đề đãi ngộ của mình, Sarin chưa từng tiết kiệm ở mặt này. Cho dù không phải người truy tùy của hắn, chỉ là một chức nghiệp giả thân cận với hắn, đãi ngộ cũng không kém gì so với người truy tùy của pháp sư khác. Hắn là cung tiễn thủ cấp 9 hiếm thấy, tự nhiên không cần lo lắng Sarin sẽ bạc đãi hắn. Mọi người nghe cho kỹ, trong thần điện này là một bộ phận của Thiên Không Chi Thành, hẳn là một khối lục địa. Lục địa này quá lớn, tới hơn 30 dặm, độ dày cũng vượt qua 2 dặm trở lên, ta mang đi không được. Thứ này ta thế nhất định phải chiếm được, không mang ra được cũng không thể tiện nghi cho người khác. Cho nên thành thị này không cho phép bị mất, trong thời gian ngắn nơi này là rất an toàn, tuy nhiên ta lo lắng chính là tên Agares kia. Agares vị tất biết bí mật nơi này, chủ nhân, người có thể hấp dẫn truyền tầm mắt của hắn đi. Đúng vậy, Sarin đồng ý lời nói của Neri, tiếp tục nói. Nơi này ta không chuẩn bị xây dựng thêm, có thể chứa binh lực mấy vạn người là được. Dù sao ta dựa vào sứ ma và ác ma để phòng ngự thành thị này. Thành lập truyền tống trận, ma pháp tháp nguyên tố của ta tùy thời có thể trở về. Chủ nhân, người định để ai ở lại? Daniel có chút lo lắng hỏi. Hắn có chút không muốn đi xử lý chính vụ nữa, có thể đi theo Sarin nhiều hơn mới là lựa chọn chính xác. Hiện tại Sarin tuyệt đối tín nhiệm hắn, vào lúc Sarin gian nan nhất hắn cũng làm hết phận sự thủ ở Mesterlin làm khổ sai, trải qua khảo nghiệm. Sarin cười nói, Daniel không cần lo lắng, sau này ta sẽ cho ngươi đi theo bên cạnh ta. Nơi này, ta định thành lập tòa thành ác ma thứ hai, sau đó cho Beatrice chủ trì mọi việc nơi này, thành lập đoàn lính đánh thuê ác ma. Đám người Tieta đi theo tư tưởng của Sarin suy nghĩ một hồi, cảm giác phương pháp này không tồi, quả thật có thể che giấu tai mắt người. Tổng bộ đoàn lính đánh thuê ác ma kiến thiết ở nơi này, quý tộc Tây Nam có thể tùy thời được bổ sung nhân lực. Nơi này hướng đông còn phải chống đỡ áp lực đến từ luyện kim thành, Sarin ở nơi này thành lập một thế lực ác ma cũng sẽ không gây nên nhiều phản ứng. Chủ nhân, đám người Uyan ở chỗ ta đã lăn lộn quen, sẽ không lựa chọn rời đi. Neri lưu luyến thả người. Bốn ma thú kiếm sĩ lúc trước Sarin thu phục hiện nay đã thăng cấp đến cấp bậc bạch ngân kiếm thánh. Sức chiến đấu ngược lại là thứ yếu. Bốn người này đối với rèn luyện ác ma rất có tâm đắc, lại cùng ác ma quan hệ vô cùng quen thuộc, ngay cả học tập các loại khẩu âm tiếng ác ma đều có thể bắt chước. Đối với huyết mạch giống loài ác ma, bốn kiếm thánh cũng đều có thể hội tâm đắc sâu sắc. Bốn người này chủ trì thành ác ma, có thể nhanh chóng chọn lựa huấn luyện ra quân đội ác ma tinh nhuệ, Neri nhàn nhã rất nhiều. Hắc, Neri, người tranh vị trí này nhiều mà. Tieta nhìn bộ dáng không muốn chịu thiệt thòi của Neri, lên tiếng đả kích. Đối với tiểu ác ma này, Tieta cho rằng phải thường xuyên nhắc nhở một chút, không thể khiến nàng quá đắc ý, lúc tiểu ác ma này quá đắc ý sẽ làm ra chuyện khác người. Neri cúi đầu ra vẻ biết sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói. Daniel, ta cần người thăng cấp cấp 9, nếu không đối mặt giáo đình ngươi rất dễ dàng bị khắc chế. Ngươi cần cái gì mau chóng nói ra. Hiện tại không nói chuyện này, ta nói là chúng ta tạm thời có thể coi như thần điện này không tồn tại, lập tức muốn tiến công thành Pompeii. Elena nói, thành Pompeii nghe nói hiện tại cấu kết với luyện kim thành, đạt được sự ủng hộ của ma pháp sư. Hiện tại có mấy chục tòa ma pháp tháp, nếu muốn dùng phi hành khí kim loại đối phó thì quá khó khăn. Cho nên phải xem, đại công Pompeii này rốt cục sẽ phái bao nhiêu quân đội tới tấn công. Nếu không tới ta liền trực tiếp ở nơi này kiến thiết thành ác ma, nếu tới. Trong mắt Sarin lóe sát khí, trừ Tieta, trong lòng mọi người đều phát lạnh. Nếu đại công Pompeii phái quân đội tấn công thành ác ma Sarin chuẩn bị thành lập, những quân đội này tuyệt đối là có đi không có về. Đại công Pompeii tuy rằng thực lực không thấp nhưng dù sao không phải là gia tộc truyền thừa ngàn năm như là đại công tước Giác Gượt. Thông đồng với luyện kim thành cũng chỉ là giúp hắn phòng ngự Pompeii. Bên phía Sarin lại có 10 vạn ác ma, còn có mấy ngàn sứ ma trên ma pháp tháp nguyên tố. Có thể đối kháng quân địch gấp 10, mình thậm chí còn không lọt vào thế hạ phong. Chủ nhân, ta biết rồi. Hiện tại ta liền phái ác ma đi thăm dò tin tức xem có bao nhiêu quân đội sẽ tới. Xem luyện kim thành kia sẽ lập tức động thủ với chủ nhân hay không. Neri nói xong, bắt đầu triệu hoán ác ma. nàng triệu hoán đều là ác ma biết phi hành cùng với một số sứ ma có thể phi hành cũng bị triệu hoán ra. Neri phân phó ác ma, đám ác ma gật đầu nhận lệnh rời đi. Thương lượng với chúng người truy tùy xong, Sarin lúc này mới tìm đến các tướng lĩnh liên quân của quý tộc Tây Nam. Sarin tỏ vẻ mình nguyện ý thành lập một tòa thành ác ma ở nơi này, đồng thời có thể ước thúc được ác ma. Chỉ có ác ma trải qua huấn luyện mới có thể phái cho các quý tộc này. Người Tần Nhân đối với ác ma ngược lại hết sức tò mò và hâm mộ, vừa nghe Sarin nói vậy có một tướng quân cấp bậc khá cao bỗng nhiên đề nghị. Sarin điện hạ, không bằng, ngài và các quý tộc thành lập một cái liên minh, mọi người cộng đồng bỏ vốn thành lập đoàn lính đánh thuê ác ma này. Ta biết ngài không thiếu số tài chính đầu tư này, chỉ là cứ như vậy lính đánh thuê ác ma chính là quân đội dưới danh nghĩa của liên quân. Tướng quân này thấy bộ dạng Sarin không cảm thấy hứng thú gì, dứt khoát nói. Thu nhập của đoàn lính đánh thuê này quý tộc một giải Tây Nam cũng sẽ không tranh đoạt với điện hạ, mọi người cần là một cái danh nghĩa. Nói cách khác, sau này bất kỳ một quý tộc Tây Nam nào bị xâm hại, đoàn lính đánh thuê ác ma này đều có nghĩa vụ đi hỗ trợ, người khác cũng không nói ra một từ không. Sarin lúc này mới cười to nói, Tần Nhân đế quốc quả nhiên rất giỏi, chủ ý này ra thật là tốt. Ngươi tên là gì? Becker, nếu có một ngày ngươi muốn đi theo ta thì trực tiếp tới tìm ta nhé. Ta cho ngươi làm doanh tướng tinh nhuệ, điện hạ quân nhân của Tần Nhân đế quốc coi trọng trung thành. Becker uyển chuyển cự tuyệt Sarin cũng không tức giận. Võ giả này nếu giống như người Vân Lưu, Tần Nhân đế quốc sớm đã không trụ được thế công của giáo đình. Sarin từng chiến đấu với người của giáo đình, lúc trước chỉ là một đội quân viễn chinh lâm thời tổ chức liền đem quân đội của Sarin đánh bật về thành Mesterlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải có thành Mesterlin làm chỗ dựa, quân viễn chinh lúc trước đã sớm tiêu diệt thế lực của Sarin. Tín đồ khi chiến đấu không muốn sống, không còn đáng sợ hơn không muốn sống, đám tín đồ này sẽ cho rằng bọn họ chết trận chính là trung thành lớn nhất đối với thần linh. Bởi vậy mà thu được hồi báo chính là tiến vào thiên quốc đạt được sống mãi. Người như vậy chiến đấu sẽ cười nghênh đón lưỡi đao, không chỗ nào sợ hãi. Quý tộc phương Bắc Tần Nhân, chỗ dựa là tư binh và dân binh liền khiến cho đại quân giáo đình lâm vào vũng bùn chiến tranh. Một mực không có cơ hội tiến công hướng Nam, ngay cả sông Liên đều không thể cướp lấy. Quý tộc Tây Nam này vô cùng đoàn kết. Trong lòng Sarin vốn chính là dựa theo ý tưởng của Becker thiết kế, hắn biết các quý tộc khẳng định sẽ có loại đề nghị này. Đến lúc đó hắn thuận nước đẩy thuyền, chiếm được thành thị này là được, thứ khác hắn đều không cần. Sarin lúc này vỗ bàn, đặt tên nơi này là Tân Ác Ma Thành. Tân Ác Ma Thành là tổng bộ liên minh của quận quốc Grievances và quý tộc Tây Nam. Quý tộc Tây Nam sẽ phái sứ giả thường trú cùng người của Sarin phối hợp điều chỉnh cục diện chính trị toàn bộ Tây Nam. Trên thực tế, đây chính là hình thức ban đầu quý tộc Tây Nam nương tựa vào Lex. Tân Ác Ma Thành trực tiếp bị Sarin cướp đoạt trở lại, thành một cứ điểm của Lex. Cứ như vậy, Sarin trong khoảng thời gian ngắn lại càng không muốn rời khỏi nơi này. Hắn dứt khoát ra cố tháp cao dài đất trung tâm Tân Ác Ma thiết kế bố cục lại một lần nữa. Giải đất trung tâm thành thị chính là nơi bồi dưỡng và triệu hoán ác ma, ở vòng ngoài xây dựng mở rộng thành thị ngược lại càng thêm đơn giản. Bởi vì địa thế vị trí cũ của Tân Ác Ma Thành rất cao, giữa thành mới và thành cũ đại khái có chênh lệch lòng sông so với mực nước biển chia đều 80 thước. Sarin muốn bảo vệ chính là thành cũ, thông đạo không gian ngay chính giữa thành cũ. Sarin lần này dứt khoát lấy ra ma pháp tháp nguyên tố, liên lạc với Lex. Lex nghe xong lời Sarin nói, không khỏi tán thưởng nói. Sarin, anh hiện tại rốt cục là một quốc vương hợp cách. Sarin chỉ cười to, hắn gần nhất cảm giác được sau khi thăng cấp 10 hắn suy nghĩ vấn đề trở nên đơn giản hơn, thường xuyên chỉ thẳng trung tâm của vấn đề. Hắn trước kia có lẽ có rất nhiều tật xấu, hiện tại những thứ này đều trở thành quá khứ. Sau khi thăng cấp 10, bất kỳ một loại sinh linh nào đều tương đương chiếm được tiến hóa thật lớn, gần như sắp trở thành một giống mới. Nhân loại cấp 10 ý nghĩ cơ trí, sinh mệnh lực mạnh mẽ, tốc độ hấp thu tri thức tăng nhanh gấp hơn chục lần. Thăng cấp cấp 10 đã như thế, nếu là cấp 13 thì sao? Đó nhưng là cấp bậc ngụy thần, có được sinh mệnh vô cùng dài. Ác ma phi hành thám báo được phái ra, thời gian 3 ngày cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Không ngừng có ác ma mới bị phái ra ngoài, từ trên không đến dưới đất, thậm chí trong sông đều có ác ma tìm tòi dấu vết để lại của thành Pompeii tiến công. Nơi này cách thành Pompeii chỉ khoảng hơn 400 dặm, ở giữa tuy rằng cách một số núi nhưng chỗ đứt đoạn giữa những dãy núi này rất nhiều, con đường có thể tiến công vượt qua 8. Đại công Pompeii muốn tiến quân, có thể nhanh chóng tới phía dưới Tân Ác Ma Thành. Thời gian 3 ngày, quân đội Pompey không tới, Sarin đã đem tân ác ma thành lật xới lên một lần. Bởi vì đã xác định chiến lược Tây Nam, Sarin đem giải đất trung tâm của tân ác ma thành tu kiến như thành đồng vách sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực thế giới con rối một mực được duy trì, 50 vạn con rối công tác không ngừng, đem tân ác ma tu kiến dựa theo quy tắc của ác ma vị diện. Một tòa thành thị hình lục giác ở bãi đất dựng lên, chỉnh thể tường thành không có một khe hở. Phía trên tháp kim loại dùng để bố trí ma võng đứng san sát, dưới lòng đất là một đám lô cốt thật lớn, trong đó chứa lò luyện ma lực. Trung tâm thành thị, Neri bố trí 12 cái triệu hoán trận thật lớn, vây quanh tháp kim loại cao ngất. Cả thành thị biến thành một dãy thành lũy đường nét ác nghiệt. Ác ma thích phong cách như vậy, hết sức đường hoàng, tràn ngập lực lượng. Thẳng đến ngày thứ 6, lúc Sarin ngay cả trang bị của thần nhân đều luyện chế ra được một bộ thì ác ma mới truyền về một tin tức xác thực. Thành Pompey điều động hơn 5 vạn quân đội từ hướng chính đông tiến quân tân ác ma thành. Hơn 5 vạn quân đội đối với chiến trường giữa thần nhân và giáo đình mà nói chỉ có thể xem như nhánh bộ đội nhỏ. Tuy nhiên ở trong loại hoàn cảnh chiến đấu nhỏ hẹp Tây Nam này, quân đội 5 vạn người đã xem như đại quân rồi. Nghe được tình báo, Sarin lười rời ma pháp tháp nguyên tố. Hắn nói với quan chỉ huy liên quân, kêu Neri phụ trách cung cấp trợ giúp mà các ngươi cần. Lần này là công kích mang tính thử, nhiều nhất sẽ có 2-3 ngàn người tới. Các sĩ quan của liên quân cũng không vội, tân ác ma thành xây dựng quá chắc chắn. 5 vạn quân đội tấn công thành thị như vậy, trừ phi trong thành chỉ có 2 ngàn người, nếu không có đánh hạ cũng phải trả giá thảm trọng. Quân đội liên quân đại khái là 2-4 vạn người, còn có phần đông quân đội ác ma. Mỗi ngày ra vào trong thành đại khái đã có hơn 1 vạn. Quân tâm ổn định, mệnh lệnh tấn công của Sarin nhanh chóng được truyền xuống. Neri dứt khoát làm nguyên soái lâm thời của vương quốc Mesterlin, điều động ác ma bắt đầu tổ chức chiến đấu. Neri vốn chỉ là một tiểu ác ma am hiểu đánh lén, chạy trối chết. Trong chiến đấu ở thành Solon, nàng đã có cảm thụ và kinh nghiệm khắc sâu đối với tác chiến quy mô lớn. Khi đó bên cạnh Neri khuyết thiếu nhất chính là tướng lĩnh có thể chinh chiến, thậm chí tướng lĩnh của địch nàng cũng không giết, giữ lại bên người thỉnh giáo tri thức chiến tranh. Ác ma như Neri, rèn luyện mấy tháng là có thể xử lý chiến đấu đại khái có bài có bản. Huống chi, những tướng lĩnh trong liên quân Tây Nam cũng không phải đầu đất gì. Đừng thấy Tây Nam nhiều năm như vậy không có chiến tranh, nhưng trên thực tế trong những tướng lĩnh này đại đa số đều từng rời Tây Nam tham gia đủ loại chiến đấu. Lính đánh thuê ở ngoài Scotia đại đa số tới từ quân chính quy. Người tần nhân không dám quên chiến, có đôi khi một ít xung đột ở biên cảnh đều là những tướng lĩnh khát vọng thực chiến này khơi dậy. 5 vạn người thẳng tiến Tây Nam, bởi vì địa phương tiến quân từ đồng bằng tới địa thế phức tạp, ở chỗ cách tân ác ma khoảng 200 dặm đoàn xe của thành Pompey không thể không dừng lại, toàn bộ quân đội đều đổi ngựa hoặc là đi bộ. Đám ác ma ở trên trời cao đã đem tình báo về nhánh quân này nắm giữ hết sức thông suốt, báo lại cho Neri. Trong nhánh quân này, tỷ lệ của ma pháp sư hơi cao, đại khái tổng cộng có 500 pháp sư đi theo. Nhưng mà theo Neri, những pháp sư này không hề có chỗ dùng. Bởi vì pháp sư cấp 9 chỉ có 1, đại đa số pháp sư đều là dưới cấp 6. Chiến tranh hiện tại trong quân đội không có cường giả tọa chấn quả thật là chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận thành Gerder, số lượng cường giả cấp 10 đã đạt tới 8, mỗi bên đều có 4 người. Nếu giáo đình hoặc thành Gerder, bên nào không có cường giả cấp 10 thì chiến đấu sớm kết thúc rồi. Sarin ở trong ma pháp tháp không ngừng hiểu sâu củng cố lực lượng của lĩnh vực, Tieta ở cùng hắn. Neri chủ trì đại cục có vẻ đắc ý quên trời đất, Tieta chỉnh nàng không hề có tác dụng. Tính tình của Neri chính là như thế, nàng ở trong đại sảnh chỉ huy chiến sự cùng các tướng lĩnh của liên quân Tây Nam trò chuyện vui vẻ. Sau khi ác ma báo về quân tình, Neri chỉ bản đồ ma pháp nói. Các vị, quân đội của thành Pompey ngày mai sẽ tới nơi này, ai nguyện ý cùng ta ra khỏi thành quyết chiến? Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói. Đại nhân, chúng ta có thành thị làm chỗ dựa, quân địch cho dù đông gấp đôi chúng ta cũng sẽ không phải trả giá tổn thương quá nhiều là có thể thủ vững thành thị. Ý của hắn là, ra khỏi thành quyết chiến là quá mức ngu xuẩn. Neri cười lạnh nói, 5 vạn quân địch ngươi đã sợ rồi. Ở ngoài thành Solon, ta trụ vững 100 vạn đại quân. Đại nhân, ngài muốn cho quân địch đả kích to lớn cũng không cần quyết chiến chính diện. Chúng ta hiểu biết mảnh đất này, quân địch hành quân không nhanh, chúng ta hoàn toàn kịp bố trí bẫy dập ở sau dòng sông. Quân địch chỉ có 1 ma đạo sĩ cấp 9, không thể phá hỏng tất cả bẫy cao cấp. Neri cắt lời hắn, người tần nhân không có gan sao? Ta tự mình mang theo ác ma xông trận phía trước, các ngươi có thể theo phía sau. Nếu như còn lại tàn binh bại tướng, ta không ngại các ngươi kiếm tiện nghi. Các tướng lĩnh tức giận, nhưng là Neri là người hợp tác lại chủ động yêu cầu xung phong hãm trận ở phía trước, đem chuyện nguy hiểm nhất ôm vào người, tức giận không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Vậy thì nghe theo đại nhân phân phó. Hừ, ta đang nhắc nhở các ngươi, chiến đấu sau này sẽ càng ngày nhiều cường giả tham dự, ta làm mẫu cho các ngươi mà thôi. Cho các ngươi xem, chiến tranh chân chính là bộ dạng gì. Trong thành chỉ trừ lại 5.000 người phòng ngự, còn lại theo ta ra thành nghênh địch. Các tướng lĩnh đáp ứng, dựa theo phân phó của Neri đi tập hợp quân đội. Trong đó có người lén đi tới ngoài ma pháp tháp nguyên tố muốn cầu kiến Sarin. Sarin không gặp, cho những người này trước nghe Neri một lần. Sarin biết những binh sĩ này của tần nhân đều là tinh nhuệ. Thật sự cứng đối cứng cũng sẽ không thua, mà Neri đề xuất xông trận ở phía trước, vậy trừ phi kẻ địch là cường giả cấp 11, nếu không căn bản sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Đám tướng lĩnh này đều là người sành sỏi, thấy Sarin không phản đối Neri kiêu ngạo liền biết vấn đề không lớn. Tuy nhiên các tướng lĩnh vẫn còn có chút tính toán, Neri điểm danh cho bọn họ mang theo quân đội không ít hơn 1.9 vạn người, trong thành để lại 5.000 người. 5.000 người quá ít, chúng tướng lĩnh liền bố trí 3.000 lính nông dân ở phía sau, khiến cho số lượng quân thủ trong thành đạt tới 8.000 người. Như vậy thì an toàn rồi. Neri nhìn ở trong mắt chỉ cười lạnh. Quân đội tập kết thông thường cần thời gian là 2-3 ngày, tuy nhiên nếu là tinh binh, ra lệnh một tiếng trong một ngày là có thể nhổ trải. Hậu cần bộ đội cũng có thể đồng thời chuẩn bị xong. Chiến trường quyết định cách thành khoảng 100 dặm, không cần hậu cần gì. Neri trước khi xuất chinh bắt đầu phân phát trang bị của nàng, lại là cấp cho các tướng lĩnh liên quân Tây Nam ma thần phi thiên giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực phòng ngự của số ma thần phi thiên khải này khẳng định không bằng của ác ma mặc trên người, độ dày kém vài lần. Nhưng là giữ lại ma pháp trận truyền âm trong mũ giáp, khiến cho những tướng lĩnh này có thể tùy thời nghe được tiếng của Neri. Neri dẫn dắt quân đoàn ác ma của mình đi ra ngoài thành, ở trên đồng bằng bố trí sẵn đội hình. Nàng xoay người nhìn liên quân Tây Nam cũng làm chuyện tương tự, hóa thân ma thần, giơ 4 món vũ khí trong tay quơ lên trời, giống lớn. 1 vạn ác ma cùng theo Neri ngửa mặt lên trời hò hét điên cuồng, dường như muốn phát tiết tinh lực dùng không hết trên người. Liên quân Tây Nam phía sau nhìn vào trong mắt cũng hâm mộ. Đám binh sĩ đó từ xa nhìn đám ác ma cao vài thước trong lòng tính toán. Một ác ma như vậy, nếu như là quân địch ít nhất cần 2-3 binh sĩ mới có thể đối phó một. Nếu không phải binh sĩ của mình, quân đội bình thường cần 3-50 người mới có thể đối phó một ác ma. Nghe nói về sau Tây Nam sẽ có lính đánh thuê ác ma, thật sự là may mắn. Từ nay về sau đám ác ma này chính là đồng bào của Tây Nam tần nhân rồi. Neri hóa thân ma thần, trên 4 cánh tay phân biệt cầm. Trí nhớ màu xám, bán thần khí thuẫn vuông, kiếm quy tắc cùng với 1 cái ác ma lưu tinh trùy. Ma thần cao 10 thước dẫn dắt hơn 1.000 ác ma chạy nhanh vào trong hoang dã. Mặt đất run rẩy, Neri thi triển ra kỹ năng của ma thần ác ma dẫm đạp. Tất cả sĩ khí của ác ma lập tức tăng lên tới cực điểm. Trước kia, Neri thi triển kỹ năng này cần phải ở trên chiến trường, thời gian có thể duy trì không lâu. Hiện tại Neri ở ngoài 100 dặm liền bắt đầu thi triển ác ma dẫm đạp, đem sĩ khí ác ma đề cao tới đỉnh điểm, lực lượng lại chậm rãi chồng lên. Liên quân Tây Nam phía sau lại là từng người cưỡi ngựa. Đám quân đội tần nhân này đi theo mặt sau quân đoàn ác ma, mới biết lời đồn quả nhiên không giả. Đám ác ma này chạy nhanh liền giống như nhân loại cưỡi chiến mã. Các kiếm sư trong những binh sĩ này tự nhận nếu chạy toàn lực thậm chí có thể vượt qua tốc độ đám ác ma này, nhưng là kiên trì 100 dặm tới chiến trường còn muốn chiến đấu như vậy làm không được. Kỵ binh bình thường đều theo không kịp đám ác ma này, cũng chỉ có quân đội tinh nhuệ cưỡi chiến mã cấp 1 có thể chạy như vậy. Neri cũng không phải một mặt sông điên cuồng. Các thám báo ác ma trên không trung một mực không ngừng cung cấp tin tức cho Neri. Ở vị trí cách quân địch 30 dặm, Neri cho quân đội dựng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Đám ác ma cởi túi máu bên người xuống, điên cuồng uống máu tươi. Vừa nghỉ ngơi vừa làm cho tâm tình khát vọng chiến đấu kích phát đến điểm càng cao. Thám báo của thành Pompeii đều bị giết sạch, thám báo ác ma cũng tổn hại không ít. Neri cũng không thèm để ý, lần chiến đấu này, bên cạnh nàng chỉ có một mình Isabella. Chiến trường không có thái độ bình thường. Lúc chiến đấu với quân đội của giáo đình, đám ác ma là sẽ trực tiếp ăn thịt người. Tuy nhiên khi chiến đấu với người tần nhân, ác ma sẽ điên cuồng uống máu tươi động vật trước trận chiến, kích thích hung tính. Quân đội thành Pompeii càng ngày càng gần. Lúc tới gần khoảng 3 dặm, Neri mới lệnh cho đám ác ma chỉnh đốn trang bị, cầm lấy vũ khí đi lên bãi đất phía trước. Vượt qua bãi đất này chính là sườn dốc một đường xuống dưới, góc độ bằng phẳng lại thích hợp xung phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy Neri nói lời kiêu ngạo với các tướng lĩnh, nàng lại sớm cho tham báo ác ma vẽ sẵn bản đồ địa hình, lựa chọn nơi này làm chiến trường. Các vị, xem ta phá trận như thế nào. Neri mở ma pháp trận truyền âm trên ma thần phi thiên giáp, truyền lời của nàng cho tất cả tướng lĩnh. Nói xong câu này, Neri vừa khéo đi tới đỉnh bãi đất, sau đó liền dẫn ác ma lao xuống. Liên quân Tây Nam ở khoảng cách phía sau quân đoàn ác ma 2 dặm. Khoảng cách như vậy làm cho lúc tốc độ xung kích của quân đoàn ác ma giảm xuống vừa khéo có thể nhận được sự trợ giúp của kỵ binh. Mà bộ binh phía sau kỵ binh có thể có thời gian xuống chiến mã chỉnh đốn đội hình. Nghề nghiệp quân đội của người Tần Nhân phối hợp hết sức trôi chảy, nhưng chờ đến lúc kỵ binh liên quân Tây Nam tới bãi đất nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn họ khó có thể tin. Quân đoàn ác ma của Neri đã đem đại quân của địch chia cắt thành mười mấy bộ phận, đang xông giết ngang dọc. Hai kỳ đoàn tiên phong của địch đã bị diệt hoàn toàn, quân đoàn ác ma hiện tại đối phó là chủ lực của thành Pompeii, tổng cộng 3 doanh quân chủ lực. Sau 3 doanh còn có 1 doanh quân đoàn hạng nặng, mặt sau là đội dự bị 8.000 người. Hết thảy đều bị xông tan tác, quân đoàn ác ma như lưỡi đao sắc bén. Hơn nữa lần này là dùng sống đao, mạnh mẽ gõ nát khối xương cứng. Cách chương.